Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1519, Bất Chu Sơn. Sự tình rất nhanh truyền ra, Bách Lý Xuyên dẫn người lập tức ra cổ ma tử địa. Sau đó lợi dụng Bách Lý ra con đường thoáng cái đem tin tức cho truyền ra ngoài. Lục Ly sự tình vừa mới yên tĩnh một đoạn thời gian. Lại tại U Yến chi điện náo nhiệt lên. Hồng Linh Thiên Bảo a, đây chính là tối cường chí bảo, mỗi lần xuất hiện một kiện đều sẽ gây nên các đại thế lực tranh đoạt. Rất nhiều lần thần vương đều tự mình cuốn vào, tại U Yến chi địa nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, mà lại Bách Lý Xuyên còn mịt mờ để cho người ta truyền đi một cái lời đồn nói Lục Ly cuồng đến. Không được. Tại cổ ma tử địa bên trong gặp người tự giết, Lục Ly còn nói muốn trấn áp U Yến chi địa sở hữu thế hệ tuổi trẻ cường giả. Tin tức này rõ ràng là tạo ra, giống như Lục Ly thật đã nói như vậy. Vậy tương đương cùng U Yến chi địa sở hữu tuổi trẻ tinh anh tuyên chiến. Rất nhiều người nhận được tin tức sau cũng khịt mũi cười một tiếng. Biết đây là lời đồn truyền nhiều. Thường thường rất nhiều người liền sẽ tin tưởng, chủ yếu Lục Ly theo thần giới tới không bao lâu, bản thân tại thần giới là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hắn cũng không phải là tại U Yến chi địa quật khởi. Sở dĩ U Yến chi địa thế hệ tuổi trẻ cũng làm hắn là ngoại lai hộ. Cái này ngoại lai hộ tại Tây Nam Bộ rất phách lối. Đánh bàn ninh mặt, giết Ngọc Linh Long. Đi bá vương thành đồ sát, cuối cùng Ngọc Kình Thiên còn không làm gì được hắn. Cái này khiến U Yến chi địa thế hệ tuổi trẻ cường giả cảm thấy rất thật mất mặt. Danh tiếng đều bị Lục Ly đoạt, thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp cường giả trong tự nhiên tâm khó chịu. Một chút hiếu chiến chi nhân, đã sớm ngo ngoe muốn động, giống như có thể đem Lục Ly giết. Chẳng phải chứng minh các nàng lợi hại hơn sao? Tại tin tức truyền ra về sau, có người bắt đầu hành động, không quản sự tình là thật là giả. Hồng Linh Thiên Bảo sức hấp dẫn quá lớn, các nàng đều phải đi một chuyến. Vạn nhất là thật, kia đạt được một kiện Hồng Linh Thiên Bảo vậy liền phát. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều người hướng cổ ma tử địa vọt tới. Mấy cái kia U Yến chi địa cấp cao nhất công tử tiểu thư ngồi không yên, lập tức cưỡi truyền tống trận tới Đông Vương Cốc, sau đó đi vòng tiến vào cổ ma tử địa. Bách Lý Xuyên phát hiện từng cái cường giả tiến vào cổ ma tử địa sau lập tức mừng rỡ. Tại U Yến chi địa kia ba cái đỉnh cấp yêu nghiệt cũng trở ra. Bách Lý Xuyên hoàn toàn yên tâm. Kia ba cái đỉnh cấp yêu nghiệt đều là ba đại thần vương gia tộc chỉ định người nối nghiệp. Trong bóng tối đều có thần giới chí tôn đi theo bảo hộ đâu. Lục Ly tao ngộ các nàng bất kỳ người nào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, Bách Lý Xuyên cũng ngồi không yên. Quyết định lần nữa tiến vào cổ ma tử địa nhìn xem náo nhiệt. Không nhìn tận mắt Lục Ly chết đi. Trong lòng của hắn ác khí khó khăn ra. Hắn mang theo một tái trưởng lão, lần nữa vụng trộm tiến vào cổ ma tử địa xem náo nhiệt đi. Lăn đi, cổ ma tử địa bên trong, Lục Ly nhìn thấy phía trước ba người chặn đường, lập tức nổi giận đùng đùng giống to. Hơn nửa tháng tới này đã là hắn tao ngộ nhóm thứ 5 người. Mà lại cái này 5 đám người nói rõ là đến đây vì hắn. Hắn đã liên tục giết phía trước 4 tốp. Hừ. Lục Ly, giao ra Hồng Linh Thiên Bảo, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Đúng đấy, không giao, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Lục Ly, giao ra đi, Hồng Linh Thiên Bảo ngươi không giữ được, đối diện là một cái thần giới siêu cấp đại năng. Hai cái thần giới đại năng, Lục Ly rất hiếu kỳ là ai cho ba người này lá gan lớn như vậy, chẳng lẽ chưa nghe nói qua hắn tại Tây Nam Bộ giết mấy cái thần giới siêu cấp đại năng sao? Bách Lý Xuyên, đừng cho ta gặp được ngươi, nếu không ta định giết ngươi. Năm đám người đều là hướng về phía Hồng Linh Thiên Bảo tới. giống như Lục Ly còn muốn không minh bạch, vậy hắn liền là ngu ngốc rồi. Việc này khẳng định là Bách Lý Xuyên ở phía sau trợ giúp, cố ý phân tán hắn đạt được Hồng Linh Thiên Bảo tin tức. Giết, nhìn thấy ba người kia trong mắt cực nóng, Lục Ly đều chẳng muốn nhiều lời. Loại người này bị Hồng Linh Thiên Bảo che đậy nội tâm, cùng bọn hắn không có gì đáng nói. Trực tiếp khai chiến chính là ông tương đương. Lục Ly một tay trùng điệp phất một cái, một cỗ vô hình lực lượng trấn áp tới, ba người kia lập tức không thể động. Lục Ly con ngươi trở nên lạnh, ngưng âm thanh nói ra, các ngươi không phải là muốn Hồng Linh Thiên Bảo sao cho các ngươi? Lục Ly vung tay lên, sau lưng đi theo Tiểu Sơn gào thét mà lên, nhanh chóng biến lớn, biến thành chừng một dặm trùng điệp hướng phía dưới nghiền ép mà xuống. Oanh, mặt đất lâm vào một cái hố sâu, kia ba người toàn bộ bị nghiền thành thịt nát, coi như cái kia thần giới siêu cấp đại năng đều chịu không được như thế cường đại trọng lực trấn áp. Hưu tương đương, Lục Ly đi qua, đem một cái không có bị đập vụn không gian giới cùng một bộ siêu phẩm chiến giáp thu hồi về sau, nhanh chân hướng nơi xa bôn tẩu mà đi. Thần Sơn ở phía trước dẫn đường tìm kiếm bảo địa. Lục Ly cau mày nghĩ đến con đường tiếp theo đi như thế nào. Hiện tại tao ngộ năm đám người đều không phải rất mạnh, tối cường liền là hai cái thần giới siêu cấp đại năng. Giống như đằng sau gặp phải địch nhân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ hắn một mực giết tiếp đến lúc đó liền sẽ cùng toàn bộ U Yến chi địa là địch a? Cùng cửu đại thần vương là địch kia U Yến chi địa còn có hắn dung thân chi địa sao? Nhưng không tiếp tục giết tiếp hắn có thể làm sao? Những người kia cũng sẽ không cùng hắn giảng đạo lý, đều là hướng về phía Hồng Linh Thiên Bảo tới, làm sao có thể thối lui trước tránh một trận? Lục Ly suy tư một lát, truyền âm cho Nha Ngao nói, mau chóng tìm một cái bảo địa có thể ẩn thân địa phương. Tiếp tục như vậy vòng xuống đi, sẽ tao ngộ càng ngày càng nhiều người. Lục Ly nhìn xem có thể hay không tìm một cái ẩn nấp mang theo nhất định tính nguy hiểm bảo địa. Nói như vậy người bình thường cũng không dám vào đây. Trái tiền phương trăm vạn dặm tựu có một tòa Bất Chu Sơn. Nha Ngao truyền âm tới nói, ngọn núi kia rất nguy hiểm, có các loại kinh khủng cấm chế. Bên trong thủy hỏa thiên lôi cấm chế tối cường, người bình thường khẳng định không dám tiến vào. Bất quá chủ nhân trở ra phải cẩn thận một chút, ta vô pháp giúp người quá nhiều, chỉ có thể giúp người đứng vững bộ phận công kích. Bất Chu Sơn cấm chế, Lục Ly đôi mắt sáng lên, khua tay nói, được rồi, tựu nơi này, cấm chế ta không sợ. Huyết Linh Nhi dò xét cấm chế năng lực là tuyệt đỉnh. Huyết Linh Nhi ở phía trước dò đường, có thể tránh rất nhiều cấm chế. Nha Ngao còn có thể khống chế thần sơn ngăn trở bộ phận cấm chế, kia tính an toàn lớn hơn. Thần sơn tại tiền phương nhanh chóng phi hành, Lục Ly một đường theo sát phía sau. Trăm vạn dặm cự ly chỉ phi phi mấy canh giờ tựu chạy tới. Lục Ly xa xa thấy được một tòa cự đại dãy núi. Dãy núi kia còn không có tới gần liền có thể cảm giác được nguy hiểm. Suy suy tương đương, rầm rầm rầm, cả tòa đại sơn đều bị khói đen che phủ. Trong núi mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn lửa luồn lên. Bầu trời còn có lôi điện đánh xuống. Đồng thời những cái kia lôi điện không phải lập tức liền biến mất, còn tại đỉnh núi quanh quẩn vờn quanh du tàu. Thật ra Lục Ly liền có thể cảm nhận được trong sấm sét khí tức hủy diệt. Hưu tương đương, Lục Ly còn chưa lên sơn, bên phải vang lên từng đạo tiếng xé gió. Lục Ly thần niệm quét tới chân mày cau lại, bên phải tới hơn 10 người, thần giới siêu cấp đại năng tựu đạt tới 4 cái, xem ra là một cái thế lực lớn võ giả. Là Lục Ly. Trong mơ hồ Lục Ly nghe được bên kia truyền đến trong tiếng trò chuyện có tên của hắn. Hắn không tiếp tục do dự, nhanh chóng hướng Bất Chu Sơn bên trong phóng đi. rất nhanh biến mất tại mênh mông trong núi lớn. Hưu Tương Đương kia đoàn người đã tới bên này, cũng không dám đi theo vào. Một cái thần giới siêu cấp đại năng lão giả phất tay để mọi người dừng lại. Hắn giải thích nói, Bất Chu Sơn là cổ ma tử địa rất nổi danh hiểm địa. Chúng ta đám người này đi vào, sợ là có hơn phân nửa muốn chết ở bên trong. Vậy làm sao bây giờ Lô lão? Chẳng lẽ Hồng Linh Thiên Bảo không đoạt? Một cái võ giả cuống lên hỏi ý kiến hỏi. Không đoạt, Lô lão rét căm căm cười một tiếng nói ra. Kỳ thật coi như cướp được Hồng Linh Thiên Bảo chúng ta cũng thủ không được. Cuối cùng khẳng định cũng là giá cao chuyển nhượng. Ta nghe nói rất nhiều đại nhân vật vào đây. Đã như vậy chúng ta cũng đừng đi đoạt. Chúng ta bán tin tức. Các người lập tức tản mát tìm kiếm các đại gia tộc thế lực đội ngũ. Đem Lục Ly tại tin tức này bán đứng. Một tin tức bán mấy ngàn vạn thần nguyên. Ta chỉ bán tin tức liền có thể kiếm vài tỷ thần nguyên. Còn đoạt cái gì Hồng Linh Thiên Bảo, P.S. Tối mai bạo bù nha MN thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.